Chương 2414, ẩn danh tố cáo. Đối với Ân Duyệt Dung tới nói, mỗi từng giây từng phút nàng cũng sẽ không lãng phí, thời khắc đều tại vắt óc tìm mưu kế tranh quyền đoạt lợi. Như vậy cái gì cũng không làm nằm ở trong sân phơi nắng hành vi, đối với nàng mà nói, quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày. Giờ phút này, nàng lặng lặng nằm ở chỗ này, theo trong kẽ tay nhìn lấy đỉnh đầu ánh mặt trời, như có loại giống như cách một đời một dạng ảo giác mẹ kiều xa xa đứng ở một bên nhìn lấy một màn này, hốc mắt hơi ướt. Nàng lấy là phu nhân đời này cũng không có khả năng sẽ cải biến, không nghĩ tới, lão thiên cuối cùng vẫn là đáng thương nàng một lần, đem đứa nhỏ này đưa đến bên người nàng. Kiều quản gia lúc này, một cái người giúp việc đi tới trước mặt mẹ kiều. Đang muốn mở miệng, bị mẹ kiều cắt đứt, nhỏ tiếng một chút, phu nhân cùng tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi. Người giúp việc mở miệng, người của trọng tài hội tới rồi, muốn gặp phu nhân trọng tài hội đúng, là bộ tư pháp. Hơn nữa còn mang theo một đám đông người qua tới. Mẹ Kiều nghe vậy, mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào, không dám chế mãi, vội vàng bước nhanh đi tới thông báo Ân Duyệt Dung. Phu nhân, trọng tài hội bộ tư pháp người đột nhiên tới cửa, không biết là chuyện gì. Mẹ Kiều vội vã mở miệng. Ân Duyệt Dung cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục được trọng tài hội quản lý ân trạng thái, sửa sang lại quần áo, đứng lên, ta đi xem một chút. Nói xong xoay người đối với một bên đường đường ôn nhu mở miệng, bà nội có khách muốn tiếp đãi, chính ngươi chơi một hồi. Được rồi bà nội. Đường đường ngoan ngoan gật đầu, nhìn lấy Ân Duyệt Dung bước nhanh đi hướng phòng khách. Hộ vệ tự nhiên không dám cản người của trọng tài hội, nhìn thấy giấy tờ chứng nhận đối phương sau chỉ có thể hình bông, sau đó lập tức đi thông báo Ân Duyệt Dung rồi. Giờ phút này, bên trong phòng khách, trọng tài hội bộ tư pháp bộ trưởng chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, hắn mang tới nhân viên làm việc đã đem toàn bộ sơn trang các cửa vào toàn bộ đều phong tỏa, rất rõ ràng lai giả bất thiện. Cùng lúc đó, A Trung đang ngừng thở đứng ở một bên, che giấu đáy mắt hưng phấn tham lam ánh sáng. Không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy bất quá cũng khó trách, trọng tài hội bên kia vô cùng coi trọng vụ án Tần Tung. Ân Duyệt Dung sắc mặt không thay đổi chút nào, Lưu Bộ trưởng đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, A Trung, lo pha trà. Vâng, Lưu Bộ trưởng giơ tay lên một cái, quản lý Ân, trà thì không cần, hôm nay ta là có công vụ trong người. Ân Duyệt Dung hai con ngươi híp lại, công vụ Lưu Bộ trưởng ngoài cười nhưng trong không cười, quản lý Ân, ngươi cũng biết, vụ án Tần Tung, một mực đều là ta đang làm, có một quyển vô cùng trọng yếu sổ sách, một mực không tìm được tung tích. Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên, biết, làm sao Lưu Bộ trưởng thấy đối phương đến lúc này còn mặt không đổi sắc, không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Ngay ta y mới vừa, có người ẩn danh tố cáo, cái này sổ sách, liền ở trong phòng sách của ngươi, không biết quản lý Ân có muốn nói cái gì. Ân Duyệt Dung ánh mắt dừng lại, ngay sau đó hướng về Lưu Bộ trưởng nhìn lại, Lưu Bộ trưởng đang nói đùa có phải là nói đùa hay không, lục soát một cái liền rõ ràng rồi, đối phương nhưng là liền vị trí cụ thể địa điểm. Thậm chí dấu ở tường kép nào đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Không có lửa làm sao có khói, vì chứng minh quản lý Ân ngài trong sạch. Ta chỉ cần đích thân đến cửa chạy như vậy một chuyến. Quản lý Ân nhất định sẽ phối hợp chứ. Lưu Bộ trưởng lời nói này đẹp đẽ, ngoài dặm đều không đắc tội người, nhưng cũng hoàn toàn không cho phép người phản bác. Ân Duyệt Dung rất rõ ràng, Lưu Bộ trưởng đều tự mình tới cửa, còn mang theo nhiều người như vậy, nhìn một cái chính là không tra rõ không bỏ qua. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng hoàn toàn không có khả năng phản ứng, giờ phút này, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có mặc cho đối phương lục soát.